Tiên Linh Đồ Phổ, chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 200 truyền tống. Các sách, con Phương Tâm Nhiên thoáng nghỉ ngơi một hồi, cùng mọi người thông qua tính danh, nói cho bọn hắn chuyện đã xảy ra. Năm đó phi thuyền thảm án sinh thời, người nàng tại chiến trường, trốn qua một kiếp. Nhưng rất nhanh, chiến trường cũng loạn ngủ xuống, tất cả cao giai tu sĩ mất đi bóng dáng, không có người quản lý, chỉ còn lại có bọn hắn những thứ này trúc cơ tu sĩ. Bởi vì yêu tu càng ngày càng nhiều, bọn hắn lại mất đi trợ giúp rất nhanh tan tác về sau tứ tán đào mệnh. Phương Tâm Nhiên vận khí không tệ, ngay từ đầu cùng rất nhiều đồng môn cùng một chỗ tránh thoát giai đoạn trước càn quét. Về sau, nàng cùng đại đa số sống đến bây giờ tu sĩ đồng dạng càng không ngừng gia nhập đoàn đội, mất đi đồng đội, như thế lặp đi lặp lại. Thẳng đến mấy năm trước nàng tại một lần yêu tu truy kích bên trong trốn vào đại hải, vẫn trốn ở trong biển đảo nhỏ. Trước đây không lâu trong biển đột nhiên gió bắt đầu thổi bạo ta bị cuốn đến phụ cận. Về sau, gặp được một cái yêu tu tiểu đội, vốn cho rằng khó giữ được tính mạng, không ngờ cái kia đội yêu tu nhìn chúng ta trận pháp thuật không có giết ta. Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, Phương Tâm Nhiên lâu dài tại vạn pháp các nhìn qua không biết bao nhiêu tạp thư, đan khí trận phù, đều có đọc lướt qua. Nguyên lai bọn hắn có thể phá vỡ nơi đây cấm chế, là sư thì công lao. Phương Tâm Nhiên cười khổ. Nếu không có như thế ta làm sao có thể đủ bảo mệnh. Phương đạo hữu, Yến Ngôi Sao bỗng nhiên chen vào nói. Khô Thiền đạo hữu nói, các ngươi một nhóm đến tiên thành, liền trực tiếp động thủ phá cấm, ngươi trận pháp thuật lợi hại như thế. Dĩ nhiên không phải, Phương Tâm Nhiên thản nhiên nói. Bước ta nhập bọn về sau, những thứ này yêu tu liền đem ta đưa đến tiên thành, ở đây nghiên cứu hơn nửa tháng. Bởi vì thiếu khuyết một kiện vài trận khí cỗ, vài ngày trước mới rời khỏi, tại phụ cận trong hải vực tìm kiếm, nhìn có hay không khoáng thạch tương tự, có thể thay thế. Thì ra là thế, ngược lại là chúng ta tới được đúng dịp, vừa vặn các ngươi không tải. Phương Tâm Nhiên nói tiếp, tiến tiên thành yêu tu bên trong hai phái trở mặt đánh nhau. Ta thừa dịp lấy bọn hắn tranh đoạt lấy lên đài cao thời điểm chuồn êm. Bị trọng kích thoáng cái, lúc này mới choáng ở chỗ này. Bọn hắn vì sao không có giết ngươi? Yến Ngôi Sao lại hỏi, Phương Tâm Nhiên nói, cái này ta phỏng đoán là bởi vì truyền tống khởi động bọn hắn chưa kịp đi. Truyền tống, Phương Tâm Nhiên gật đầu chỉ hướng đài cao, cái này một cái truyền tống trận, mấy người ánh mắt giao lưu một phen, đều có suy tư, Phương Tâm Nhiên lời nói này, không có cái gì lỗ thủng, nhưng bọn hắn vẫn không dám tin hoàn toàn. Cùng yêu tu kết bạn nhân loại chưa từng nghe thấy, hết lần này tới lần khác nàng còn chạy ra sinh thiên. Phương đạo hữu, Yến Ngôi Sao hỏi, người trên đường nhưng từng nghe bọn hắn nói lên mục đích chuyến đi này vì cái gì bọn hắn giống như tiên thành rất quen giống như cái này tiên thành thế nhưng là đại diễn thành phụ thuộc thành nơi đây trận pháp lại thông hướng nơi nào? Phương Tâm Nhiên không chút do dự mà nói, cái này tiên thành chính là đại diễn thành phụ thuộc thành. Mấy cái kia yêu tu, đã từng có tiền nhân đi theo hóa thần yêu tu tới đây. Bởi vậy biết một số tiên thành tin tức. Bọn hắn nói tiên thành những năm gần đây, một mực không có tin tức truyền đi, khẳng định có biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gặp được ta phía trước, bọn hắn liền đã thăm dò qua đường, quả nhiên cái này tiên thành như là một tòa tử thành, vô luận như thế nào xúc động cấm chế, đều không có người trả lời. Bởi vậy bọn hắn liền lên tham niệm muốn tiến đến xem. Bọn hắn vừa đến đã thẳng đến nơi này, có thể thấy được sớm có mục tiêu. Khô Thiền mỉm cười, cơ bắp không có khiên động, nụ cười này lộ ra hết sức đáng sợ. Ta đây không biết ta bất quá là bọn hắn con rối. Bọn hắn vào thành về sau hành động mục đích ta hoàn toàn không biết gì cả. Yên tĩnh một lát Từ Nghịch đột nhiên hỏi, người còn nhớ rõ truyền tống trận như thế nào mở ra à, Phương Tâm Nhiên một chút do dự chỉ hướng cái kia 7 cái cột đá. Vừa rồi hỗn loạn tưng bừng ta chỉ biết là chốt mở những cái kia trên trụ đá. Từ Nghịch gật gật đầu cất bước hướng đài cao mà đi. Từ đạo hữu, Linh Ngọc vội vàng kêu, Từ Nghịch quay đầu nhìn nàng, cứ như vậy đi, đúng hay không quá vội vàng, Từ Nghịch băng lãnh trong thần sắc ẩn ẩn lộ ra mỉm cười, thanh âm cũng hạ thấp một số. Không sao cả, Linh Ngọc đoán không ra hắn có ý tứ gì, là khích lệ nàng cẩn thận, hay là bởi vì nàng quan tâm một câu, có chỗ động dung đang nghĩ ngợi, Từ Nghịch đã dặm lên đài cao. Tiêu Chính Nghỉ cùng Diệu Nhan một chút do dự theo tới, sau đó là Yến Ngôi Sao cùng Khô Thiền. Linh Ngọc nhìn lấy Phương Tâm Nhiên, hỏi. Phương sư tỷ, người còn có thể hành động à? Phương Tâm Nhiên cười rộ lên. Người cho ta linh dược chẳng lẽ không biết hiệu quả không ngại? Nói đứng người lên, chậm rãi hướng đài cao bước đi. Nàng đến cùng có thương tích trong người, đi rất chậm, Linh Ngọc liền cũng đi rất chậm. Trình sư muội, những năm này, người có khỏe không? Trôi qua cùng sư tỷ không sai biệt lắm, Hai người đơn giản trao đổi một chút kinh lịch, Phương Tâm Nhiên bỗng nhiên hướng Từ Nghịch Dương dương cái cằm. Người thế nào sẽ cùng hắn cùng một chỗ từ Tiêu kiếm phái, Từ công tử, là cái thật không tốt chung đụng người đâu. Linh Ngọc biết nàng cùng Từ Nghịch có chút khúc mắc, năm đó ở Tinh La Hải vực Phương Tâm Nhiên cùng Phục Nguyên Thanh hợp tác cho nên chọc Từ Nghịch là theo dõi nàng, còn ngộ thương Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư. Nhìn xem Từ Nghịch vừa rồi thái độ, người khác biết Phương Tâm Nhiên là nàng sư tỷ, nhiều lắm là âm thầm đề phòng, chỉ có hắn bày ở ngoài sáng. Bây giờ cục diện đại loạn, có cái đáng tin cậy đồng bạn không dễ dàng. Lại nói, hắn cũng không có khó như vậy ở chung, chính là tính cách cao ngạo một số, không yêu lắm lý người. Linh Ngọc ngừng lại, hỏi, sư tỷ các ngươi, Phương Tâm Nhiên cười cười, đại thù không có tiểu oan miễn không, đoán chừng hắn không nghĩ tới ta sẽ gia nhập Thái Bạch Tông đi. Cũng là, ngày đó Phi Liêm Thành đang hot Vũ Cơ Nghiên cô nương, lắc mình biến hóa thành Thái Bạch Tông Diệu Pháp trưởng lão ái đồ, xác thực rất để cho người ta kinh ngạc. Trầm ngâm một lát, Phương Tâm Nhiên bỗng nhiên nói khẽ. Người tin hắn liền tốt, nói, hai người cũng đạp lên đài cao thu lời lại đầu. Trên đài năm người, đã kiểm tra 7 cái cột đá, Tiêu Chính Nghị nói. Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc Liêm Trinh, Võ Khúc Phá Quân, đây là Bắc Đấu Thất Tinh Quân. Chẳng lẽ là theo trình tự xúc động? Yến Ngôi Sao nói như thế, thất tinh, ngược lại là có mấy loại giải pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Nghị trận pháp tạo nghệ mặc dù không cao, nhưng thắng ở học thức uyên bác, đem liên quan đến thất tinh trận pháp thuật số toàn bộ nhóm xuất hiện, lấy cung cấp tham khảo. Từ Nghịch hiểu thuật số, trận pháp hơi thông, Yến Ngôi Sao, Khô Thiền hai người kiến văn quảng bác, bốn người một phen thảo luận, nhóm ra mấy loại giải pháp. Phương Đạo Hữu, Phương Tâm Nhiên ngay tại ngốc nghe được Từ Nghịch bảo nàng, lấy lại tinh thần, hình như vô sự mỉm cười. Từ Đạo Hữu gọi ta chuyện gì? Từ Nghịch hoàn toàn như trước đây địa thần tình băng lãnh, giống như lần thứ nhất gặp mặt giống như thản nhiên nói. Người tinh thông trận pháp, có thể hay không xách cái ý kiến? Phương Tâm Nhiên cũng không chối từ, đem bọn hắn nhóm ra giải pháp nhìn một lần, chỉ bên trong một cái nói. Cái này đi, Tiêu Chính Nghị lông mày hơi chồng. Cái này, đúng hay không quá bình thường? Phương Tâm Nhiên cười nói. Cái này 7 cái cột đá, là đường đường chính chính bố cục, làm gì xuất kỳ bất ý, lại nói, có đại diễn thành tại, cái này đài cao không có khả năng có nguy hiểm gì, không cần thiết dụ dỗ người khác mắc lừa. Nói như vậy cũng có đạo lý, Tiêu Chính Nghị rất nhanh bị thuyết phục, Yến Ngôi Sao nghĩ một lát nhi, lông mày cũng giãn ra, sảng khoái nói. Liền nghe Phương Đạo Hữu đi, Từ Nghịch cùng Khô Thiền cũng không ngược. Tăng thêm Phương Tâm Nhiên, vừa vặn 7 người, dứt khoát một người cắt chạm một cây cột đá, sau đó nguyên do Tiêu Chính Nghị đếm số mở ra. 7 cái cột đá chậm rãi chuyển động, đình chỉ thời gian, trên đài cao quả nhiên sáng lên truyền tống trận ánh sáng. Sáng tỏ quang huy, biểu hiện cái này truyền tống trận có sung túc linh khí. Từ Nghịch nhìn kỹ thoáng cách, gật gật đầu, gần khoảng cách truyền tống trận, hẳn không có nguy hiểm. Truyền tống trận khoảng cách qua xa truyền tống người liền phải thừa nhận không gian áp lực, dưới tình huống bình thường, có thể dùng linh phù hóa giải. Cái kia ta đi vào trước, Phương Tâm Nhiên cười nói, Từ Nghịch liếc nhìn nàng một cái, không có ngược, mặc kệ là Yến Ngôi Sao vẫn là Khô Thiền, đều là như thế. Cho đến bây giờ trong lòng bọn họ vẫn là không tín nhiệm chiếm đa số. Phương Tâm Nhiên cũng minh bạch giá điểm, cho nên dứt khoát lấy thân thử nghiệm. Linh Ngọc biết tín nhiệm loại sự tình này, người khác không có tư cách nhúng tay, cho nên cũng ngầm thừa nhận. Phương Tâm Nhiên cất bước thần sắc thản nhiên bước vào trong truyền tống trận, vận khởi hộ thể linh quang, sau đó đem một đạo linh ánh sáng đánh vào truyền tống trận đặc biệt vị trí. Truyền tống trận quang mang sáng lên, đứng ở chính giữa Phương Tâm Nhiên thân ảnh chậm rãi giảm đi, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Còn thừa 6 người trao đổi thoáng cái ánh mắt. Tối thiểu nhất hiện tại có thể khẳng định cái này truyền tống trận truyền tống thời điểm không có vấn đề, còn truyền tống về sau, vậy thì không phải là bọn hắn có thể khống chế. Chúng ta cũng đi, Linh Ngọc hỏi, Từ Nghịch gật gật đầu. Đi thôi, nói, bước vào truyền tống trận, hai người bọn họ đi vào, những người khác cũng không do dự nữa, nhao nhao tiến vào bên trong, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Quang mang sáng lên, 6 người thân ảnh giảm đi, biến mất tại trên đài cao. Linh Ngọc hai mắt tỏa sáng lại tối sầm lại, truyền tống trận quang mang tán đi về sau, đưa mắt nhìn bốn phía. Phương Đạo Hữu đây, Yến Ngôi Sao hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc hiện đây là một cái không gian xám xịt, chung quanh hoàn toàn mờ mịt màu xám, giống như hư không. Chung quanh chỉ có bọn hắn 6 người, không có trước một bước tiến vào Phương Tâm Nhiên. Hẳn là, đó là cái ngẫu nhiên truyền tống trận. Từ Nghịch nói nhỏ, câu nói này nhắc nhở Yến Ngôi Sao, nàng chấn định lại có khả năng này. Phương Tâm Nhiên trước một bước truyền tống, quả quyết không có khả năng làm trò gì, không có truyền tống đến cùng một chỗ, khả năng này là cao nhất. Đây là nơi nào, là cảm giác gì lạnh quá? Diệu Nhan bỗng nhiên nói, nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Chính Nghị ống tay áo. Linh Ngọc cũng cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương ý từ ở sâu trong nội tâm mà lên, giống như toàn bộ không gian ngay cả một chút nhiệt lượng cũng không có. Không, Từ Nghịch nâng lên từ lôi kiếm, nhìn cái này truyền tống trận bố cục không có khả năng truyền tống đến như thế rét lạnh quỷ dị địa phương, chẳng lẽ là chúng ta tính sai? Ừm, xác thực có vấn đề. Yến Ngôi Sao nâng cằm lên trầm tư. Theo chúng ta phỏng đoán, cái này truyền tống trận có khả năng nhất là cùng đại diễn thành liên kết. Tòa này tiên thành nếu là đại diễn thành tiên thành, không có đạo lý chỗ dễ thấy nhất thông hướng quỷ dị không biết tên chỗ. Nhưng nơi này hiển nhiên không phải đại diễn thành. Linh Ngọc nói khẽ, Khảm Ly kiếm nắm trong tay, mấy đạo kiếm quang tại kiếm trên thân chạy không chừng. Nàng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đây là tại nguy hiểm trực giác. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu, có em đọc cách chương.